Nga Mỹ, chương 451, người và heo đồng bệnh tương liên, gocchuyenaudio.com, đổi là quốc gia khác, hoàng đế quyết định truyền ngôi cho thái tử tuy không thấy nhiều, lại cũng không phải là chuyện gì lạ cả, nhưng là Đan quốc Chu Chu lập tức nghĩ đến một loại thiên hỏa cuối cùng trên người diễm kiếm địch phệ kim xích hỏa. Diễm thí thiên này bị kích thích nên mới ra tay với cha ruột của mình. Diễm thí thiên tuyệt đối làm ra được, ngẫm lại gia gia của hắn Diễm Tứ không phải bị hắn lợi dụng triệt để rồi giết chết hay sao? Một trong những mục đích trọng yếu mà đám người Chu Chu đến Đan quốc là đối phó Diễm kiếm địch, không nghĩ tới ngoài ý muốn biết được Diễm thí thiên tùy thời đều có khả năng xuất quan, nên tạm thời buông tha cho kế hoạch này. Hơn nữa Diễm kiếm địch một mực bế quan trong cấm địa hoàng cung Diễm tộc, cho dù bọn họ to gan thì cũng biết chỉ bằng lực lượng của bọn họ không đủ để khiêu chiến một tu sĩ đại thừa kỳ cộng thêm vô số tinh anh Diễm tộc. Không nghĩ tới tay chân Diễm thí thiên lại nhanh như vậy, người này thực sự đã đạt đến trình độ phát rồ rồi. Nếu hắn thật sự đã hấp thu 5 loại thiên hỏa, thiên hạ còn có ai là đối thủ của hắn? Tâm trạng của Chu Chu và Doãn Tử Trương đều hơi trầm trọng, yên lặng không nói đi vào trong trấn. Cái trấn nhỏ này đều là người bình thường ở lại, đám người Chu Chu dựa theo bên tường lưu lại manh mối, rất nhanh đã tìm được một cái tiểu viện. Người ra mở cửa đúng là Thạch Ánh Lục, mà trong sân Trịnh Quyền, Đan Nghê Cơ U Cốc đều đã đến, chỉ thiếu duy nhất Đề Thiện Thượng. Song phương gặp mặt một hồi vui mừng, từng người đơn giản khai báo một lần sự việc mấy ngày qua. Mấy người bọn hắn mượn Huyễn Mị Linh Thạch cùng với nhiều pháp bảo phù chú trợ giúp, trên đường đi có chút thuận lợi. Thế lực Đan quốc lớn mạnh, đã rất nhiều năm không người nào dám đánh chủ ý lên bọn hắn rồi, Thành Lăng Đan nhìn mặt ngoài thì phòng hộ nghiêm mật, chính vì nguyên nhân này làm cho các tu sĩ hoàng tộc Đan quốc đều có chút khinh thường chủ quan. Cho nên mới để cho bọn người Chu Chu một lần lại một lần đắc thủ. Đối với sự tình Diễm kiếm địch nhường ngôi cho Diễm thí thiên, Đan Nghê đã biết từ ngày hôm qua, thế nhưng Cơ U Cốc lại không hề lo lắng. Nếu hiện tại hắn động thủ với Diễm kiếm địch tương đương lần nữa tự phế một tay, Diễm kiếm địch vừa chết, Đan quốc liền chỉ còn một tu sĩ đại thừa kỳ là hắn, mà Vũ quốc có 3 người, hơn nữa tiểu sư muội cũng có thể coi như nửa cái. Trừ phi sau khi hắn giết cha đạt được thực lực đủ sức để hắn đơn giản đối phó Tây Phương Ngũ quốc cùng với Vũ quốc liên thủ vây công, nếu không hắn nhất thời sẽ không động tới Diễm kiếm địch. Những người khác thấy cũng có đạo lý, liền tạm thời yên lòng. Chu Chu nâng tiểu Chư lên hỏi Đan Nghê và Trịnh Quyền. Con đã hấp thu dung hợp 4 loại thiên hỏa, phong ấn trên người tiểu Chư có lẽ cũng bị xông phá rồi, vì sao nó vẫn là một con heo? Từ khi hơn 10 ngày trước tiểu Chư dũng cảm chiến đấu với Huyền Long bị thương, liền một mực lười biếng mà không nguyện ý hành động. Chu Chu không muốn bị người khác phát hiện nên thu nó vào trong người điều dưỡng thương thế. Thoáng cái nó trông thấy rất nhiều người quen, cũng chỉ run rẩy lỗ tai, sụt xịt cái mũi, hoàn toàn không còn hoạt bát giống ngày xưa. Trịnh Quyền suy nghĩ kỹ một hồi nói. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì mấy tháng trước các con từ trong bảo khố hoàng tộc trộm ra phượng tùy nên nó phát sinh biến hóa. Phượng tùy, bọn hắn đều, gocchuyenaudio.com, rất ngạc nhiên phượng tùy đến tột cùng chạy đi nơi nào, tiểu Chư không thể hóa thân thành phượng hoàng có quan hệ gì đến nó. Trịnh Quyền nói, cố lão trong Đan tộc tương truyền thời điểm thượng cổ long tộc cùng phượng hoàng tộc vẫn tồn tại trên thế gian, chưa từng có hỏa linh của tu sĩ nguyên anh hay là nguyên thần phân thân có thể biến hóa thành hình thái long, phượng. Chỉ vì hai tộc đàn cường đại này đều rất kiêu ngạo, chỉ cho phép một thật thể tồn tại trên thế gian, tuyệt không cho phép linh thể hoặc sinh vật khác mô phỏng theo hình thái của chúng. Thạch Ánh Lục bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Không đúng, bọn người Chu Chu nói tại Bắc Hải cùng chỗ giao giới hải ngoại gặp được long tộc sao? Sao hỏa linh của Diễm Thí Thiên lại là Huyền Long? Vấn đề này không cần Trịnh Quyền trả lời, Cơ U Cốc có thể thuyết phục nàng. Bởi vì cái kia cũng không phải long tộc chân chính, chỉ là một đám thần thức long tộc lưu lại trên thế gian, uy lực tự nhiên cũng giảm bớt đi nhiều. Trịnh Quyền gật đầu nói, đúng là như thế, tiểu Chư không cách nào biến thân thành Phượng Hoàng, hơn phân nửa là bởi vì trong Phượng Thủy ẩn chứa thần lực Phượng Hoàng quá mức tinh thuần cường đại. Hỏa linh của tu sĩ Nguyên Anh không thể, vậy hỏa linh của tu sĩ Đại Thừa Kỳ hẳn là có thể. Chu Chu hỏi, Đan Nghê nói, hẳn là như vậy, tu sĩ Đại Thừa Kỳ đã gần với tiên nhân, hỏa linh của bọn hắn cũng sẽ mạnh lên, đủ để thoát ly ảnh hưởng uy áp của hai tộc Long Phượng. Đại sư huynh không biết hiện tại tại như thế nào? Chu Chu chợt nhớ tới Đề Thiện Thượng, không nghĩ tới tiểu Chư và Đại sư huynh lại đáng thương giống nhau. Đề Thiện Thượng muốn cải tạo pháp thân phải chờ hắn trùng kích Đại Thừa Kỳ, hoặc giả là sớm gặp được Phượng Hoàng chuyển thế thay hắn cởi bỏ phong ấn, mà tiểu Chư muốn biến trở về hình dáng Phượng Hoàng. Thực sự phải đợi sau khi Chu Chu tấn chức Đại Thừa Kỳ. Một người một heo quả thực là đồng bệnh tương liên, ngoại hình của hắn quá mức đặc thù, muốn tránh né hoàng tộc Diễm thị lùng bắt chỉ sợ phải tốn chút ít công phu. Cơ U Cốc cười cười nói, huyễn mị linh thạch có thể triệt để che giấu tu vị, nhưng đối với chuyện cải biến hình dáng tướng mạo lại có hạn chế, chỉ có thể điều chỉnh một chút đối với ngũ quan, dáng người, màu tóc, màu da mà không thể khiến ngoại hình người đó phát sinh biến đổi lớn đến nghiêng trời lệch đất. Tỷ như nam nhân không thể biến thành nữ nhân, người cao không cách nào biến thành người lùn, mập mạp cũng không thể trở nên quá thon thả. Đề thiện thượng bất hạnh chính là người cao ba thốn, cho dù có huyễn mị linh thạch cường đại cũng không cứu được hắn, thân hình đặc thù quá mức rõ ràng, hắn nếu như một mình độc hành muốn không làm cho người ta hoài nghi cũng chỉ có thể biến thân thành người lùn. Lúc trước bọn hắn giả trang thành Trương Lãng và thân tín lẻn vào bảo khố hoàng tộc Đan Quốc, cũng may mắn thủ hạ Trương Lãng có một tên yêu tu trời sinh vóc dáng thấp bé, nếu không đề thiện thượng cũng chỉ có thể cùng Đan Nghê canh giữ ở bên ngoài bảo khố. Cơ U Cốc vừa nói xong, mọi người không hẹn mà cùng cười rộ lên. Đề thiện thượng bình thường nhìn thì tùy tiện, thời điểm mấu chốt mưu ma trước quỷ cũng rất nhiều, hắn giàu gì cũng là tu sĩ Nguyên Anh, lại có hàng hà phù chú pháp bảo phòng thân, trừ phi gặp gỡ Diễm Thí Thiên, Diễm Kiếm Địch tu sĩ Đại Thừa Kỳ, nếu không hắn cho dù đánh không lại cũng nhất định chạy trốn được. Cho nên, gocchuyenaudio.com, mọi người cũng không quá lo lắng cho hắn, ngược lại thảo luận tiếp hành trình trở về Vũ Quốc. Thời gian bất chi bất giác lại qua một tháng, thương thế trên người Chu Chu cùng Doãn Tử Trương đều tốt rồi, nhưng đề thiện thượng vẫn xa ngút ngàn dặm không có tin tức. Mấy người không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Ngày hôm đó Đan Nghê đang cùng Trịnh Quyền thương lượng, có nên chia nhau đi nghe ngóng tin tức đề thiện thượng, bỗng nhiên cảm thấy một hồi mê muội thiếu chút nữa ngã xuống đất. Trịnh Quyền chấn động, liền vội vươn tay đem nàng ôm đến trên giường, ngưng tụ chân nguyên thăm dò vào trong cơ thể nàng nhìn xem đến tột cùng là duyên cớ gì. Tu sĩ Nguyên Anh bọn hắn đã sớm là bán tiên chi thể bách bệnh khó xâm, Đan Nghê gần đây cũng chưa từng bị thương, không lý do gì lại đột nhiên trở nên suy yếu như vậy. Đan Nghê một chút cũng không có lo lắng, sóng nước trong mắt lưu chuyển, trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt mặc kệ Trịnh Quyền kiểm tra. Nàng Trịnh Quyền rất nhanh liền minh bạch duyên cớ, trừng to mắt cà lăm lên. Chính vào lúc này, ngoài phòng truyền đến giọng nói của Chu Chu. Đại sư huynh đã trở lại rồi. Cách chương.